Vạn giới vĩnh tiên, chương 411, quận 22, chương 36, trận chiến giữ thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành trì đó quy mô không lớn nhưng cũng có mấy chục vạn dân chúng. Thành trì này gần Thiên Hồ Khẩu nhất, dân chúng đều biết Thiên Hồ Khẩu xảy ra chuyện gì, trước khi có nghe tiếng thú gầm từ xa nhưng hung thú chưa từng quấy nhiễu. Tình hình hôm nay khiến binh sĩ giữ thành sợ hãi, dân chúng kinh hoàng thất thố, định chạy ra theo cửa thành. May mà tướng lĩnh lệnh cho binh đinh khóa cửa, chạy ra ngoài thì trên vùng đồng bằng, người sao thoát khỏi hung thú đáng sợ. Tôn Lập thở dài, không thể ngó lơ mấy chục vạn tính mạng, dù biết không thể thắng cũng phải liều. Gã triệt bản ngã luyện cửu đế mông đồng càng lúc càng lớn, va vào Hắc Vân, định khoét lỗ cho đại nhật thần hỏa xuống. Hừ, Hắc Y Nhân bỏ qua cửu đế mông đồng, chỉ vào thành trì, hung thú xông lên. Tường thành 10 trượng từng ngăn bước Quỷ Nhung Thiết Kỵ, nhưng hung thú nhảy một bước là qua. Tôn Lập đứng trên hư không, mấy chục hung thú lao tới, trước mặt có thêm kim quang điện tường. Trong kim nhưỡng dược điền, diệt ma thần lôi tích tụ đã lâu nên rất nhiều. Trước đó Tôn Lập không có cơ hội sử dụng diệt ma thần lôi khắc chế tà lực. Lần này gã thấy hung thú sợ đại nhật thần hỏa thì có khi diệt ma thần lôi có tác dụng. Chát chát chát, từng hung thú va vào điện tường, tan xương nát thịt. Tôn Lập lo diệt ma thần lôi không đủ sức mạnh nên uy lực vô cùng. Mấy chục hung thú tan xương, Tôn Lập tự tin hẳn nhưng trong lòng không vui, hung thú bị diệt xong diệt ma thần lôi không rút được sức mạnh. Lúc trước đuổi giết tà linh, diệt ma thần lôi như ăn thứ đại bổ, lại càng chậm hơn. Diệt ma thần lôi tuy khắc chế huyết nguyệt ác lực nhưng không thể rút lấy, dùng bao nhiêu ít đi bấy nhiêu. Trong thiên lôi trúc lâm không ít thần lôi, nhưng thú triều đâu chỉ có vạn hung thú. Cửu đế mông đồng càng tung hoành, một nhất phẩm tám nhị phẩm tổ hợp lại thì uy lực hơn hẳn nhất phẩm thượng linh thú, không kém gì thần thú. Hắc Y Nhân nhó lơ cửu đế mông đồng, Tôn Lập biết y như thế vì huyết nguyệt ác lực có thể ô nhiễm tất cả cửu đế mông đồng va vào cùng bị, sẽ hóa thành một phần của Hắc Vân. Tôn Lập biết về huyết nguyệt ác lực lẽ nào lại không chuẩn bị. Cửu đế mông đồng va vào Hắc Vân thì kim sắc quang mang bừng lên, hóa thành điện mang hộ cháo. Tiếng nổ không ngớt, trong sâu thẳm Hắc Vân nổ tung, màu đen và vàng đan nhau. Hắc Y Nhân kinh ngạc nhìn Tôn Lập rồi nhìn cửu đế mông đồng, với vẻ không dám tin. Nhưng rồi y cười gằn, răng cũng đen ngòm. Trên mộc trượng, mỗi mấu hóa thành một vũng xoáy đen, huyết nguyệt ác lực ngưng như thực chất dồn vào Hắc Vân. Đồng thời ba cự thú gầm vang, dục hung thú phía sau xông lên. Diệt ma thần lôi điện võng của cửu đế mông đồng giao phong với huyết nguyệt ác lực, Hắc Vân giữ cứng cửu đế mông đồng, nhất thời khó phân thắng phụ. Hung thú không ngừng xông tới, Tôn Lập điều chỉnh tốc độ dồn diệt ma thần lôi, khuếch đại điện võng khiến hung thú va vào là tan thành khói. Tôn Lập nhận ra diệt ma thần lôi trong thiên lôi trúc lâm đang giảm nhanh. Bá vương trưởng, thiên vương trưởng đại khai đại hợp khí tượng nghìn vạn, đánh nát mấy hung thú. Ba cự thú gầm vang, hai con lao vào Tôn Lập hiển nhiên định giải quyết gã. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách không thần cấm toàn lực phát động, Tôn Lập trói một hung thú, Long Bỉ Ảnh và Kình Thôn Thiên Hạ cùng phát động, hút sạch thiên địa linh khí trên không, Long Bỉ Ảnh sáng rực quang mang, kiếm ảnh đổ tới, cự thú còn lại dương nanh múa vuốt định xông lên, binh sĩ bách tính trong thành tường không thoát được thì cự thú hóa thành khói đen trong kiếm ảnh. Tôn Lập suýt thổ huyết, một hung thú lắc người, cách không thần cấm tan đi, thiên vương trưởng vỗ tới, ấn chúng mình nó trẻ làm đôi. Hừ, Hắc Y Nhân hữu thị, mộc trượng bắn ra 6 vũng xoáy xuống 6 hung thú nhược tiểu sau lưng. 6 hung thú thống khổ vô cùng, lăn lộn dưới đất thân thể to lên, vốn chỉ 3 trượng, chỉ mười mấy tích tắc là thành cự thú 30 trượng. Mắt siêu cấp cự thú đỏ ngầu, không cần Hắc Y Nhân dặn đã lao vào Tôn Lập. Trong cửu đế mông đồng, sùng dần sùng bá xông ra. Bọn ta giúp ngươi, Tôn Lập vội quát, đừng chạm vào chúng, dù pháp khí cũng không thì sẽ bị huyết nguyệt ác lực ô nhiễm. Bọn ta biết, chúng nhân chỉ dùng pháp thuật linh phù cách không oanh kích hung thú vây lại là họ chật vật. Trận chiến này, Tôn Lập cũng dốc toàn lực, không có diệt ma thần lôi, Tôn Lập tuyệt đối không chịu nổi. Trong thành trì sau lưng, bách tính cảm kích quỳ xuống. 8 người giao chiến đến quên đi sinh tử, cốp, cửu đế mông đồng phá được Hắc Vân, khoét thủng một lỗ. Diệt ma thần lôi nổ vang, cửu đế mông đồng quay về ánh sáng chói lòa, hung thú gào lên, hóa thành cho trước đại nhật thần hỏa. Hắc Y Nhân khốn đốn, bọn Tôn Lập gồng mình, lẽ nào y không thế? Y định dùng huyết nguyệt ác lực bổ sung Hắc Vân, bảo vệ hung thú khỏi đại nhật thần hỏa, duy trì áp lực với bọn Tôn Lập, vốn y đã tới cực hạn, Hắc Vân bị thủng, y còn phải tách huyết nguyệt ác lực ra tu bổ, tức thì giật gấu vá vai. Tôn Lập tập trung diệt ma thần lôi, Thiên Vương trưởng vung lên, trưởng ảnh ấn tới, tinh không toàn trưởng ấn hư ảnh, đập tan mọi hung thú chặn đường, diệt ma thần lôi giáng vào hắc y nhân. Oành, kim quang giáng vào, một bóng đen văng đi. Lôi, y gầm lên, không thể tiếp sức cho hắc vân, đại nhật thần hỏa tràn xuống, hắc vân tan nhanh, tú triều kêu lên thê thảm lùi lại, tinh không vẫn phủ hắc vân, che chắn phần lớn dương quang. Nhưng đại nhật chân hỏa chiếu qua khe hở từng hung thú thành cho trên đường rút của chúng bừng lửa. Hắc y nhân nghiến răng vung mộc trượng, không đủ sức tu bổ hắc vân, cố niệm linh chú tụ hắc vân lại, như thế phạm vi hắc vân thu nhỏ nhiều, hung thú ở ngoài đều yếu kém, hóa thành cho trong kim quang nhưng giữ được lực lượng trung kiên. Hung thú đến với khí thế hung hung, chật vật rút đi. Hắc y nhân hoàn thành thì lại thổ máu đen, Tôn Lập lao lên, cửu đế mông đồng lóe lôi quang, va vào hắc vân, chí tôn cấp thiên môn long pháo nhắm vào đàn thú. Oành, oành, hắc vân bị văng một khối nhỏ, hung thú gào lên thê thảm. Thiên môn long pháo bắn vào đàn thú, hiệu quả kém đi, chỉ giết được 10 con, không có thuộc tính tương khắc, quả nhiên uy lực kém hẳn. Tôn Lập máy động, nảy ra một ý khác, gã vung song trường, phát ra trường ảnh bám sát. Bọn sùng bá biết giờ là lúc hung thú và hắc y nhân tối hư nhược, không giết thì sẽ là kiếp nạn. Tất cả tuy tránh bị huyết nguyệt ác lực chiêm nhiễm, nhưng vẫn sóng vai Tôn Lập dùng pháp thuật oanh tạc hung thú. Hắc y nhân cuống lên, liên tục dốc cực hạn phát ra hắc vân, chạy về thiên hồ khẩu thì run lên, mang theo vạn hung thú, giờ chỉ còn 300. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc trượng gãy vụn, 18 cây bướu hóa thành ám hồng huyết lôi, giáng vào bọn Tôn Lập. Tôn Lập giải diệt ma thần lôi điện võng, tiếng sấm cuồng bạo kinh thiên động địa vang liền 13 lần, lan khắp sơn cốc cỏ hoang và lớp đất mặt bị lột đi, đỉnh núi hai bên bị gọt một phần. Hung thú hưng phấn cầm lên liên tục, nhân tộc thành trì chỉ còn cách mấy chục dặm. Cách chương.